Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2010. Bài Pháp này là bài Pháp số 8, thuyết tại Thiền Viện Sự U Minh, mùa an cư kiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Quý vị nhớ lần trước mình mới đọc nửa chừng thì hết giờ. Cái câu hỏi của một vị hành giả nói rằng là bên Việt Nam có một vị thầy dạy rằng là ai mà làm cho mình nổi sân thì là hãy cảm ơn họ, vì chính họ mà cho mình cái cơ hội để quan sát tâm sân. Thì thiền sư trả lời hai điểm. Điểm thứ nhất, nếu mà nói cho đúng thì không ai làm mình nổi sân hết, tại cái ý bên trong của mình làm cho mình nổi sân. Ví dụ như thầy thường nói rằng là, ví dụ cho mình cho rằng là người đó là cái người mà chuyên môn đem lại cái sự mà chuyên môn mà chọc tôi giận, tại vì cái ý của mình như vậy, do đó mình bực bội người ta. Trong thực tế người ta làm theo ý của người ta thôi, người ta là họ làm theo tâm của họ sai xử. Điểm thứ hai nữa là thiền sư nói rằng nếu như mà chiếu theo luật nhân quả đó, thì thay vì mình cảm ơn người đó, mình phải cảm ơn mình chứ. Không, bây giờ mà bị người ta chọc mình giận, tức là mình đã tạo một cái nhân ác trong quá khứ, bây giờ mình phải trả cái quả. Chọc người ta giờ bây giờ người ta chọc lại, sư là ưa chọc lắm, thành ra sư thấy thế nào ta cũng bị người ta chọc lại. Sư rồi thầy, con thầy có thầy phụ vô nữa, thành ra thiền sư nói nếu vậy thì không cần cảm ơn ai, mình cảm ơn mình thôi. Chính mình đã làm cho mình, đã tạo một cái nhân trong quá khứ, bây giờ mình trả lại cái quả là người ta chọc mình giận, coi thế thôi. Bây giờ đọc tiếp. Thưa thầy, nếu vị này nói đúng thì mình phải cảm ơn suốt ngày, vì không biết bao nhiêu đối tượng sẵn sàng chọc mình giận trong một ngày. Như vậy thì chắc là nếu nói đúng thì chắc suốt ngày phải cảm ơn này. Đi tới cũng chọc, cũng có người chọc, đi lui cũng có người chọc, đây phải chọc giận mình hoài. Đó là may ở trong trường thiền đó quý vị nghe. Đi về nhà mình mới biết đụng đâu giận đâu. Thiền sư trả lời, bất cứ một kinh nghiệm nào hành giả cũng lấy đó làm bài học để trí tuệ của mình càng lúc càng tăng, không cần cảm ơn ai cả. Bất cứ một cái kinh nghiệm nào thì mình cũng dùng cái đó làm bài học. Mình cảm ơn là một cái cách thức mình nói vậy thôi, cho kinh nghiệm nào cũng là bài học hết. Tư duy này tốt nhưng chưa có đúng. Tư duy thì tốt đấy, ai chọc mình sân người đó mình cảm ơn người đó, bởi vì họ tạo cho mình cái cơ hội để mà mình quan sát tâm sân. Nhưng tư duy này mà là tốt thôi, nhưng mà chưa có đúng. Câu này năm ngoái con thấy rằng khi một đối tượng đem phiền não đến cho con duy trì chánh niệm về tâm phản ứng, con duy trì chánh niệm và tâm phản ứng này mất. Khi một đối tượng đem phiền não đến cho con duy trì chánh niệm về tâm phản ứng và tâm phản ứng mất. Hay lấy câu trình pháp đó quý vị, năm ngoái đó một vị hành giả nói vậy đó, khi ai mà đem cái phiền não đến cho con thì con quan sát cái tâm phiền não. Thiền sư trả lời, nói rằng đối tượng đem phiền não đến là nói sai. Không ai đem phiền não tới cho mình như hồi nãy thiền sư nói. Đúng ra không ai làm cho mình sân hết, tại cái ý của mình thôi. Không, con thấy là nói rằng đối tượng đem phiền não đến là nói sai. Họ đem phiền não đến hay không, bổn phận của hành giả là phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Nếu mà mình biết duy trì chánh niệm thì người ta có đem phiền não không đem phiền não thì tâm mình cũng yên ổn, mình không có phản ứng. Dĩ nhiên là mình phải hiểu chữ chánh niệm này là chánh niệm với trí tuệ. Và đây một cái câu khác nữa liên quan tới vấn đề tâm phản ứng và phiền não. Khi có sự chánh niệm miên mật, con thấy tâm nhận biết và đối tượng riêng rất là rõ. Nhưng khi phiền não có mặt, con thấy tương quan nhân quả rất là chặt chẽ giữa đối tượng và tâm. Khi có chánh niệm thì con thấy rằng đối tượng với là tâm, hai cái niệm đã riêng rẽ. Thế này không phải một mình vị này kinh nghiệm mà rất nhiều vị cũng nói như vậy. Nhưng mà hễ mà phiền não có mặt là con thấy nó dính vô đó, đối tượng tới là tâm phiền não nó xảy ra liền. Thì thiền sư nói nếu thế thì mình làm sao mình tu đây? Khi mà phiền não có mặt thì con thấy hễ mà đối tượng đó là tâm bên này nó phản ứng liền tức thì. Thiền sư nói vậy là mình tu không được. Mình có làm cái gì nữa hay mà đối tượng có mặt là tâm bên trong nó phản ứng. Người đời thường vì hễ có đối tượng xuất hiện thì tham sân si trong này nó bật ra liền ngay tức thì, vậy là mình tu không có được. Khi có khi phiền não có mặt, con thấy có một cái mối tương quan thiệt là chặt chẽ giữa đối tượng và tâm phiền não, tâm phản ứng. Thiền sư nói vậy thì thôi mình chịu thua. Bởi vì hễ mà có đối tượng tới là phiền não nó phải tới à, mình tu không được. Người đời thường nói như thế vì họ chỉ thấy tại đối tượng cho nên phiền não mới sanh lên, mà không thấy sự sinh hoạt vi tế của tâm. Một người mà muốn thấy được cái sự vi tế, cái sự sinh hoạt của tâm phải nhìn cái vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau. Là tại vì hành giả chỉ thấy có một điều thôi, một khía cạnh thôi, do đó hành giả nói câu đó. Sẽ đọc lại chỗ này ha. Người đời thường nói như thế vì họ chỉ thấy tại đối tượng nên phiền não mới sanh lên, mà không thấy sự sinh hoạt vi tế của tâm, thấy một cách phiến diện, thấy một cách thô thiển mà không nhìn nhiều góc độ khác nhau. Vậy thì nếu rằng chúng ta thấy rằng có một cái mối tương quan thiệt là gần như là tự động giữa tâm và đối tượng, giữa tâm phiền não và đối tượng, tâm phản ứng và đối tượng, như vậy là chúng ta tu không được. Mà nếu mà chúng ta thấy như thế là chúng ta chỉ thấy một cái khía cạnh mà thôi. Nhờ chánh niệm nên hình giả thấy tương quan khá rõ ràng giữa tâm phiền não và đối tượng, nhưng chưa nhìn được sâu hơn nữa để thấy sự sinh hoạt vi tế của tâm. Khi cái nhìn không tròn đủ thì kết luận không đúng đâu. Như vậy khi mà vị này trình pháp như vậy, thiền sư nói như vậy là nhìn chưa có đủ. Hễ tâm, hễ mà có đối tượng là thế nào tâm phiền não nó cũng phản ứng, thì cái nhìn này chưa có đủ. Vị này giải thích thêm với thầy: dạ thưa thiền sư, ý con muốn khi thiếu chánh niệm thì tâm phiền não và đối tượng khít chặt, bám chặt với nhau. Khi mà mình không có chánh niệm, không có trí tuệ thì hễ mà đối tượng tới là nó hít, tâm mình nó hít vào đó liền, nó bám vào đó liền. Nói cách khác, cảnh sanh lên thì tâm phản ứng trồi lên và bám theo đối tượng một cách chặt chẽ. Đúng rồi, tại cái nhìn của hành giả vẫn chưa tròn đủ. Đấy, mặc dù thầy giải thích như vậy nhưng mà vị này vẫn là cô muốn nói cho thiền sư biết rằng là tôi thấy rõ mà, tôi thấy rõ ràng à, hễ mà có phiền não là tâm với đối tượng nó hít nhau à. Nhưng mà thiền sư nói đúng rồi đó, nhìn cái đó không có sai đâu, nhưng mà mới nhìn có một khía cạnh thôi à, thấy có một chiều à, thấy chưa có tròn đủ. Tại cái nhìn của hành giả chưa tròn đủ, chưa thấy rộng nên hiểu như thế, hãy tu thêm sẽ thấy toàn cảnh của bức tranh chứ không phải bấy nhiêu đó thôi. Đây là một cái câu chuyện tôi xin kể để quý vị nghe. Thầy mới nói chuyện này, quý vị coi này. Có đối tượng đây mà tâm không phản ứng này. Quý vị nói rằng hễ mà có đối tượng là tâm phản ứng. Bây giờ đây là có câu chuyện này. Chính là lúc mà Hòa Thượng Sự Miên còn sống, mẹ tôi có quen với một cái bà đó, bà cụ đó là cũng là thân với mẹ tôi, cũng đi học với ngài, đi thập thiền với ngài. Quý vị nói rằng hễ mà đối tượng tới thì tâm phản ứng. Đây này, nghe chuyện của bà cụ này này. Một hôm trong khi mọi người đang ngồi nghe ngài thiền sư giảng thì thình lình cái ly đựng nước sôi có bị ai đụng rớt bể. Trong khi mọi người đang ngồi nghe ngài giảng thì cũng không biết ai bỏ tay bỏ chân hay là sai sở cái gì đó, đụng cái ly nước sôi rất cái ầm liền, bể liền. Phải rơi xuống đất để toàn nước nóng văng ra tung tóe khắp nơi. Mọi người hốt hoảng sợ là cái ly nước nó rớt vào trong đổ vào trong ngập vào trong hòa thượng. Mọi người hốt hoảng la lên, nhưng riêng bà này thì ngồi yên không hề một chút phản ứng nào. Tại sao thế? Khi mọi người ngồi yên và nói chuyện như vậy thì một người đã thò tay đụng lạc ly rớt bể, người ta la lên, ta sợ nước sôi văng vô mình của hòa thượng. Riêng có một cái bà này là ngồi yên không có nói năng gì hết. Và cái này là má của thầy nói lại cho thầy nghe. Mọi người hốt hoảng nhưng riêng bà này thì ngồi yên không hề có một chút phản ứng nào. Tại sao thế? Tại vì bà cụ này đã thực sự hiểu thế nào là vô thường, nên tâm bà không một chút mảy may dao động. Vì vậy ông thiền sư ông nói rằng quý vị cứ nói vô thường mà không biết quý vị có hiểu không. Bây giờ đó coi thử quý vị phản ứng như thế nào. Nếu mà quý vị phản ứng mà như vậy là quý vị không hiểu thế nào là vô thường rồi. Còn bà này thấy không? Bà hiểu thật sự tới, thật sự là vô thường. Do đó khi câu chuyện tới, tất cả mọi người phản ứng, con mình bà không phản ứng. Vậy thì đối tượng có mà tại sao tâm không phản ứng, trong khi tất cả mọi người phản ứng hết? Tại vì bà cụ này đã thực sự hiểu thế nào là vô thường, nên tâm bà không một chút mảy may dao động. Một người đã hiểu vô thường thật, không đợi ly rơi bể mới thấy vô thường. Ngay cả khi ly chưa bể, họ đã thấy rõ tiềm năng hủy hoại của cái ly rồi. nhìn cái ly, biết cái ly là sẽ vô thường rồi đấy, chứ không đợi đến khi mà nó rớt nó bể. Rất nhiều người đến đây trình pháp với tôi nói rằng họ thấy thân tâm thay đổi sanh diệt và nghĩ rằng là đã hiểu vô thường. Đấy, cái câu chuyện mới xảy ra cách đây có mấy bữa. Thì nói một nhóm thiền sinh người Tây đó lại gặp thầy và nói chuyện liên quan tới các tự giác. Và trong này có một vị nói rằng là người ta nói là tôi đã kinh nghiệm tuệ sanh diệt vô thường. Thì sư hỏi vậy chứ ông hiểu cái gì? Ông hiểu cái gì về vô thường đâu, nói tôi nghe thử. Vì này phải nói một vài cái thầy phải tới phải lui, ông này trả lời không được. Thì đó, thầy nói rằng nhiều người đến đây trình pháp nói với tôi họ thấy thân tâm thay đổi sanh diệt, họ hiểu vô thường. Tôi hỏi lại hành giả thấy thay đổi hiểu cái gì, nói tôi nghe thử. Thành ra thầy thấy thầy nói rằng là họ nói họ trình pháp và họ nói vậy đừng có bao giờ nghe cái gì hết trơn nha. Không phải mình không tin, nhưng mà người ta mới nói theo cái tri thức thôi. Hãy nhìn họ trong cái đời sống hàng ngày này, coi họ phản ứng như thế nào. Mình thấy cái chuyện bà cụ này không, bà phản ứng như vậy đó. Đấy, người ta hiểu thật sự, do đó cái tâm ta yên ổn như vậy. Đa số ai cũng trả lời lúc ngồi thiền. Tôi hỏi lại hành giả hiểu lúc nào, đa số ai cũng trả lời lúc ngồi thiền. Họ tới đây họ trình pháp với tôi, họ nói sanh diệt. Tôi hỏi lại vậy cho hành giả kinh nghiệm lúc nào, thấy sanh diệt lúc nào, và thưa lúc ngồi. Tôi nhắc họ rằng nếu sau giờ ngồi bước ra đi nhà vệ sinh thấy đôi dép mới mua keng keng ai đã lẹ tay trôn mất rồi, bây giờ có thấy vô thường nữa không hay nhảy tưng lên như gọc đất rồi. Thầy thường sư hỏi bây giờ đó quý vị nói sanh diệt, quý vị thấy vô thường, quý thấy ở đâu? Dạ con trong khi con ngồi. Con nói thôi chút xíu nó ra coi thử, mua đôi dép đó, mới đi mua sắm nè, dép mấy keng bước ra cái thấy người ta lấy rồi. Quý vị thấy sao? Quý vị mà thấy mà quý vị mà yên ổn mà quý vị đi mua đôi dép khác á thì thôi được nè. Hay là quý vị nói xa thú lành tay tôi, nghĩa là đa na vậy đó, may ra quý vị thấy vô thường. Còn quý vị mà nhảy như phẳng nước sôi là thôi rồi đó. Nhớ còn lần cái quý vị chưa đi hành thiền, cái rồi cái đi chỗ đó đông lắm, gần 300 thiền sinh mà 8 sư dạy, 8 thiền sư mà 8 thiền sư này 8 thiền sư Mỹ. Trong số đó có một bà cũng là thiền sư nữa, họ ngồi một dãy 8 người vậy đấy, bà kia ngồi cuối cùng hết, ngồi cuối bìa. Cái bà này á là cái tên của bà đó giống một cái tên của một cái ông thiền sư, tức là hai vợ chồng. Như vậy trong 8 vị thiền sư đó có một cặp vợ chồng trong đó, chồng cũng thiền sư mà vợ cũng thiền sư. Thì sau này mà sư hỏi ra đó thì biết bà này đó là bà ở đi cũng hành giả thiền sinh, đi tập thiền ở cái trung tâm đó. Rồi ông này á là sư mới tu ở đâu bên Myanmar là Thái Lan về, cái rồi vô trong đó biết sao liếc qua liếc lại cái rất y luôn. À, thành ra ông chỉ cho bà học thiền rồi ông lấy bà luôn, rồi bây giờ hai người làm thiền sư. Thì trong khi mà đang sau khi mà trong khóa thiền đó đó mới là mượn cái chỗ đó rất là đẹp quý vị, chỗ đẹp ghê lắm, cái chỗ nó nằm ngoài sa mạc á. Quý còn nhớ quý vị đi xa quý vị thấy cả một cái vùng mà toàn đất cát không, mà tới đó là còn cây không, ta trồng cây, người ta làm cái thiền đường nó nằm ở trên cái ngọn đồi rất là đẹp. Nhưng mà có một cái điều câu chuyện xảy ra là thường thường á cái chỗ cái thiền đường á là đi vô cái cửa chính là cho hành giả đi vô, một bên nam bên nữ, rồi cái cửa phụ là thiền sư đi vô. Lúc đó sư đi dự thiền, sư là ông sư duy nhất, do đó họ cho sư vô cái cửa đó, họ không cho sư vô cửa chính sợ chen lấn với các bạn. Sư đi theo đó, thì trong khi vô ngồi nghe pháp thì tụi này khi mà bước ra đó thì là tại vì sư ngồi cuối hết, do đó người ta đi ra trước, và cái bà mà ngồi bìa bà đi ra trước hết trơn. Thì bà bước ra ngoài kia thì không biết ai lấy được giáp của bà, chô chà bà la giống như là cái là hỏng nước sôi vậy đó, la quá trời quá đất cả. Sư nghe la, sư không biết chuyện gì mà chỉ nghe nó giáp, là thôi rồi, chắc là nó bỡ đôi dép rồi. Sư cũng có một đôi dép nữa, nhưng mà đôi dép của sư là sư dép xấu, nhưng mà mới sơn lại. Tại vì dép màu trắng, sư thấy mắc cỡ quá, sơn màu vàng. Bước ra, dòm mấy đôi dép đi mất tiêu hết, là thấy là bà thiền sư đó là đứng bà múa tay múa chân, bà nói đôi dép của tôi mới đây được kia nọ. Sư bước ra, sư thấy đôi dép của mình đi mất tiêu rồi, mà thứ dép bèo, thôi kệ. Cho sư nói, sư cười một tiếng, kệ nó bỏ đi. Bữa sau lại quý vị chấp pháp, ở đây có một vị cái tâm nó thanh thản nhẹ nhàng quá, mất đôi giác mà bình thường vậy đó. đâu phải được biết đôi dép mà đôi dép bèo đâu, phải không? Sư nghe sư không biết ai đó, cái ông thiền sư ngồi trên ông dòm xuống, sư chỉ dòm qua dòm lại thôi, chỉ mình thiệt. Cái mới nhớ ra sức là bữa đó mình cũng mất đôi dép, nhưng mà đôi dép mình đôi dép bèo mà, là sư sơn lại thôi. Đó, nhớ chuyện đôi dép mà sư nhớ tới cái chuyện này đó quý vị. Ông thầy, ông cái ông thiền sư mà chính ở trong ông nói mất một đôi dép và tâm bình thản không dao động, giống như pháp thế gian mà không dao động đó. Chà, sư cái đó lên lắm. Đó, dao động không quý vị, bữa nào cho đồ sư quý vị biết à. Khi một người đã hiểu thật sự vô thường thì đối tượng nào biến mất cũng chỉ thấy vô thường thôi, tâm làm sao mà dao động nữa. Quý vị ngồi mà quý vị thấy chấn động nó sanh khởi rồi nó hoại diệt thì ra đôi dép còn đó, mà nó mất đó thì cũng vậy thôi. Đối tượng nào cũng là đối tượng hết, mà tại sao đôi dép mà mình la như vậy mà còn sanh diệt ở trong này thì không? Ông thầy thiền sư của mình ông hay nói vậy đó. Tôi thấy người ta nói sanh diệt trong lúc ngồi không à? Tôi hay hỏi lúc ăn đó. Lúc ăn có thấy cái gì không? Và thấy đồ ăn không? Nói rồi đó. Vậy cẩn thận trong khi bạn nói thế nào là chữ vô thường. Ông nhắc tới nhắc luôn rất là nhiều lần. Nhớ khi nào nói vô thường phải cẩn thận. Một người đến thiền viện Siêu U Minh cũ tu và nói với tôi là anh ta rất là kinh nghiệm nhiều chuyện. Ông này là ông người Myanmar quý vị. Thầy nói lúc mà tôi mới về, tôi mới giúp cho Hòa Thượng Siêu U Minh thì Hòa Thượng dặn tôi là buổi chiều đi lên trên kia mà ngồi với hành giả. 3 giờ chiều là thầy hay lên ngồi chung với hành giả. Lúc này hết rồi đó, thì lúc đó là 3 giờ chiều là ông thầy cũng lên ngồi. Cái ông mới kể, ông mới nói rằng là đó, hồi nãy đó tôi thấy có một cái ông đó, ông người Myanmar đó, ông đi ra mà ông vô trình pháp với tôi là ông nói hay lắm. Ông nói thấy cái gì đâu không mà tôi chưa có cơ hội để mà tôi hỏi ông lại. Ông nói vô thường tùng lum tà la, bước ra ngoài thấy đôi dép. Thầy nói trời ơi, tôi đứng trong này tôi nhìn ông, trời là ông la. Ông la giống như là ai giết ông, xiết cổ ông vậy đó. Trời ơi, cái đôi dép của tôi mới để đây mà không biết ai. Thì hỏi ông tới, thầy sư mình dòm thấy ông đi hỏi hết tất cả mọi người. Hỏi ai cũng phải có thấy đi giáp tôi không, có thấy đi giáp tôi không, thấy đi giáp tôi không. Mà ông nói thôi bây giờ nếu mà hỏi mấy cái người mà thiền sinh còn đỡ, thấy mấy người dân làng họ mới tình xe lửa họ bước xuống họ đi ngang qua ông cũng chạy ra ông luôn. Không phải mấy quý vị đi ngang đây có thấy đi giáp của tôi mất đâu không. Thầy thiền sư mình nói trời đất ơi, cái người này mà thấy vô thường cái gì đây mà cứ nói gặp tôi là cứ nói vô thường. Thưa thầy, khi có chánh niệm tỉnh giác con thấy bốn pháp tách rời, đối tượng tâm nhận biết, căn cảm giác và tâm quan sát. Thưa thầy, khi có chánh niệm tỉnh giác con thấy bốn cái. Thứ nhất là đối tượng, bốn cái này tách ra riêng. Tâm nhận biết, hai cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Bây giờ vị này còn nói rằng con thấy thêm cảm giác, tâm quan sát và cái căn của cảm giác. Thầy thiền sư hỏi lại làm sao thấy căn. Dạ con nhận xét thấy những cảm giác này phát sinh trong thân nên con gọi cái đó là căn. Hành giả không thể kinh nghiệm được, hành giả có thể, thầy thiền sư nói, hành giả có thể kinh nghiệm được cảm giác, nhưng căn thuộc về chân đế nên chỉ hiểu mà không thấy. Ông thầy cũng nói, người ngài Uche Kinda cũng là quý thiền sư lại đây đó. Tại vì sư đem mấy câu này sư hỏi lại thầy, thì thầy nói, Uche Kinda lại đây thuyết pháp. Ngài này cũng là thiền sư mà nói pháp giỏi lắm. Mới hỏi cái hành giả đó, khi chúng ta thấy này, cảnh sắc, tâm hay biết, rồi bây giờ có căn nữa, làm sao thấy cái nhãn căn? Tại sư đặt câu hỏi là tại vì ngài nói rằng căn nó thuộc về rupa, rupa là sắc, vậy làm sao mà thấy căn? Tại vì thường thường mình nghĩ rằng là rupa là mình có thể thấy nhận biết được, ví dụ như cái thân này có này, lỗ tai có này, ông nói con mắt này, cái tròng mắt không phải là cái căn. Thầy thiền sư mình nói, ông đặt câu hỏi hay ghê hả, làm sao thấy căn? Suy nghĩ. Thầy nói tôi kinh nghiệm. Bởi vì thầy thiền sư rất thích nghe vị sư đấy thuyết pháp là vậy đó. Tôi suy nghĩ rồi. Cái tôi trở lại tôi nói với ngài thiền sư, tôi nói căn mình không thấy, mình chỉ hiểu mà thôi. Hễ mà thấy cảnh sắc là thấy căn rồi. Hễ mà nhìn ra được cái gì là trong đó là phải có căn. Chứ không thôi làm sao, nó phải ba yếu tố. Như vậy hễ mà quý vị nhìn được, tức là quý vị hiểu rằng là trong này cái yếu tố căn nó phải có. Như vậy là cái căn mình phải hiểu mà thôi. Cho vì nó là chân đế, mình không có thể quan sát được. Vì vậy quý vị thấy có những cái mà mình nói là được, nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì căn nó thuộc về rupa, mà rupa thì không có quan sát được. Tuy nhiên khi hành giả thấy được đối tượng, thấy được cảm giác, thấy được tâm quan sát, thế là tốt lắm rồi đấy. Khi quan sát với chánh niệm tỉnh giác thì tâm mở rộng, khi phiền não thì tâm thu hẹp lại, nên con tự nhắc đừng để phiền não nhập vào tâm. Khi khen nói, hiểu như vậy rất là đúng. Bây giờ đó là một cái bài pháp nói về phía bên tăng. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một bài pháp của quý vị bên ni. Bây giờ nói vấn đề thân tâm quý vị. Cái vị hành giả này thưa với thiền sư rằng là tâm trả nợ cho thân đã quá mỏi mệt. Cái tâm này nó phải trả nợ cho thân, tại vì nó lo cho thân có thiếu ăn, lo bệnh tật, lo tai nạn, lo đau ốm, lo chuyện này chuyện kia. Vì này nó có dùng cái chữ trả nợ. Cái tâm này mà nó trả nợ cho cái thân đã cực rồi, mà tâm trả nợ cho tâm còn mệt nữa, phải lo cho sợ cái tâm này nó phiền não, cực quá cực à. Đó là cái ý tình pháp thôi quý vị nghe. Thì sư trả lời, thân và tâm không ai nợ ai cả. Thân và tâm là hai thực thể riêng biệt, nhưng tương quan mật thiết lẫn nhau. Thân đau thì tâm mệt mỏi rã rời. Hai cái này là nó tách riêng ra riêng, nó không có liên hệ gì nữa. Nó không có phải là một cái thực thể chung, mà nó hai cái thực thể riêng biệt, bởi vì có từng đặc tính của nó. Nhưng mà nó có cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Ví dụ như thân mà đau thì tâm nó buồn phiền, nó rã rời mệt mỏi. Thay vì nói rằng tâm phải lo cho thân, lo chứ nợ, thì chúng ta dùng chữ gìn giữ thân tâm. Thiền sư nói vậy, sợ tâm phiền não mình ráng duy trì chánh niệm. Bây giờ tâm mà lo cho tâm tức là sợ tâm phiền não, thay vì nói chỉ sợ tâm phiền não thì mình nói rằng tâm giữ gìn cho tâm bằng cách duy trì chánh niệm để cho phiền não giảm bớt. Rồi thân đau mình không cần phải lo cho thân, mình chỉ săn sóc bằng cách uống thuốc, tiết độ trong vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi, thế là được rồi. Thầy nói mình dùng cái chữ nghĩa là nó lo gìn giữ thân tâm, gìn giữ lẫn nhau. Ví dụ như tâm mình sợ phiền não thì mình ráng mình tu, mình duy trì chánh niệm. Thân mình mà sợ đau ốm bệnh hoạn thì mình ăn uống cho tiết độ trong vật thực và nghỉ ngơi cho đàng hoàng tự tế. Thưa thầy, con thấy tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Quý vị nghe câu hỏi này rất là hay quý vị này. Thấy đối tượng tâm phản ứng, con thấy cái tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Đây là một cái vị hành giả hỏi, sư không biết năm nào, sư đoán năm 2009 quá. Con thấy tương quan nhân quả giữa danh và sắc, thân và tâm, thấy đối tượng tâm phản ứng, nhưng cũng thấy đối tượng nhưng mà tâm không phản ứng. Như vậy là đối tượng có đó, tức là sắc, mà danh không khởi lên, đúng không? Đọc lại câu hỏi ha. Con thấy tương quan nhân quả giữa danh và sắc, thấy đối tượng tâm phản ứng. Đó, cái chuyện mà thấy đối tượng tâm phản ứng hồi nãy mình đã nghe rồi, bây giờ vị này hỏi lại nữa. Thấy đối tượng tâm phản ứng, nhưng thấy đối tượng tâm không phản ứng. Tại vì nhớ có trí tuệ tâm không phản ứng. Như vậy đối tượng có đó là sắc mà danh không có khởi lên. Như vậy danh sắc tách rời nhau phải không? Thiền sư trả lời, tâm phản ứng khi tiếp xúc với đối tượng là do phiền não. Khi có trí tuệ tâm hết phản ứng. Ở đây tương quan nhân quả vẫn còn, nhưng giữa hai danh pháp đó là trí tuệ và phiền não. Thế mà trí tuệ có thì phiền não mất, chứ danh sắc không hề tách rời nhau. Đọc lại ha. Tâm phản ứng khi tiếp xúc với đối tượng là do phiền não. Cái này dễ hiểu rồi ha. Đọc tới nữa này. Khi có trí tuệ tâm hết phản ứng. Như vậy cái phiền não mà có mặt hay không có mặt là tại vì trí tuệ có mặt hay không có mặt. Thế mà trí tuệ có mặt không có phiền não. Và thiền sư nói ở đây tương quan nhân quả vẫn còn, nhưng mà nó trở lại thành hai danh pháp, đó là trí tuệ và phiền não. Trí tuệ mà hễ mà phiền não mà trí tuệ mà có mặt, thì ánh sáng mà có mặt thì bắt buộc bóng tối nó phải xua tan. Có thể thôi, như vậy là nói anh chị để cho đèn tắt thôi, xui thiệt cái bóng tối xua tan đâu. Như vậy là trí tuệ có phiền não mất, chứ danh sắc không hề tách rời nhau. À, quý vị thấy nhiều câu hỏi thiệt là rất là hay. Bây giờ một cái câu khác nữa, nó liên quan tới vấn đề sinh hoạt của thân và tâm. Thưa thầy, con đi kinh hành bỗng dưng thấy thân chuyển động như một người máy điều khiển bởi một hệ thống đã được lập hình từ trước. Thấy thân con nó chuyển động như người máy vậy. Trước giờ con tưởng con đi, mà bây giờ con thấy con đi như người máy. Thân chuyển động như một sự gắn kết rời rạc, không liên tục như trước nữa. Thấy tay chân làm như nó chuyển động mà nó không làm như nó rời rạc. tâm hướng vào bên trong và sinh hoạt một cách tự động, như đứng ngoài thấy thân tâm mình làm việc máy móc như thế thôi. Vị này nói con đi kinh hành, trước giờ con tưởng là con đi, nhưng bây giờ làm như là cái thân nó đứng ngoài, cái tâm nó đứng ngoài, nó nhìn vô cái thân sinh hoạt. Thân bây giờ nó chuyển động như một hệ thống đã được lập hình từ trước, nghĩa là chắc có lẽ là máy vi tính đó, nó lập trước á, nó gắn cái con thẻ vô cái là tự nhiên nó tự động nó hát à, đã được lập hình từ trước. Thiền sư trả lời, đây là một kinh nghiệm rất tốt, hành giả thấy rõ đối tượng tâm cách rời nhau nên mới cảm nhận như vậy. Nhưng mà cảm hành giả thấy rằng giống như tâm mình đã đứng ngoài, nó nhìn cái thân mình đã sinh hoạt, là đối tượng và tâm đã tách rời nhau đấy. Thấy thân chuyển động rời rạc và đứt khoảng, đúng. Ví dụ quý vị nào mà tập về cái phòng xẹp đó, quý vị thấy à, mình ngồi mình thấy phòng xẹp, nhưng mà khi mà mình dõi ra đông, thấy đông một cái phòng ha, rất nhiều phòng, bục. Chồng nói rời rạc là vậy đó. Vì này không có biết từ, do đó mà rằng là một thân chuyển động như một sự gắn kết rời rạc không liên tục như trước. Và thiền sư nói đúng vậy đấy, nghĩa là nó không có một cái chuyển động liên tục như mình nghĩ đâu. Tại vì cái tưởng của mình nó sinh hoạt, nó làm việc như vậy, mà thật ra nó cục trong này. Thưa thiền sư, từ đó con cảm nhận rằng đây không phải là một thể thống nhất thường thấy, mà là một sự liên kết, sự hoạt động tự động mà ta không cần tham dự vào. Lâu nay chúng ta đã đồng hóa can dự quá nhiều vào những hoạt động này của thân tâm. Để hiểu như vậy đúng rồi, đây là trí tuệ. Đọc lại nghe cái gì? Từ đó con cảm nhận rằng đây không phải là một thể thống nhất thường thấy, mà là một sự liên kết thân tâm nó làm việc với nhau, chứ không phải là một cái thể thống nhất. Sự hoạt động tự động mà ta không cần tham dự vô, không, thân tâm nó hoạt động tự nhiên à. Mà mình thường thường là mình, tại vì từ trước giờ mình can dự quá nhiều. Lâu nay chúng ta đã đồng hóa can dự quá nhiều hoạt động này. Thì sư nói hiểu như vậy rất đúng, và đây là trí tuệ. Hành giả cần nhận biết đây là trí tuệ, hiểu biết đúng để lần sau nhớ nhận ra nó. Thành ra thầy sư, khi nào mà mình kinh nghiệm được một cái gì đó, thầy thường nhắc mình cái này là trí tuệ này. Và thầy nói khi mà tôi nói trí tuệ thì nhiều người nghĩ rằng, họ nghĩ rằng là tôi nói họ trí tuệ. Tôi chỉ nói rằng một cái sự hiểu biết như vậy là cái một trí tuệ đấy. Hồi xưa thầy tôi cũng vậy, thầy tôi nói rằng ồ niệm mạnh, định mạnh. Tôi cứ nói thiền sư khen niệm của mình mạnh, định của mình mạnh. Mà thiệt ra là thiền sư đang nói về các cái yếu tố về chân đế quý vị. Cái này là thuộc về trí tuệ này, cái này là thuộc về niệm này. Mà cái này không có tôi ta trong đó, quý vị nghe trình pháp của quý vị thấy rất là rõ. Khi nào ông nói chuyện, quý vị nói cái gì ông nói, à đúng, cái này là trí tuệ. Là cái sự mà hiểu biết quý vị bây giờ là trí tuệ đấy, chứ không phải quý vị trí tuệ đâu ngài. Con nằm thiền quan sát âm thanh và cảm thọ trong thân. Khi cảm thọ dịu dần biến mất không còn nữa, con thấy thân tâm tách ra ngoài, nhìn vào một cái xác chết đang nằm yên. Chỉ quý vị nghe trong trường hợp này cũng thấy tách, tâm nó tách ra ngoài để nó nhìn vô này. Nhưng mà trường hợp này là quý vị nghe lại cho kỹ ha. Con nằm thiền quan sát âm thanh và cảm thọ trong thân. Khi cảm thọ dịu dần và biến mất không còn nữa, con thấy tâm này nó tách ra ngoài, nhìn vào một xác chết đang nằm yên. Nhìn vô cái xác này như một xác chết. Thiền sư nói, thân này được tạo nên bởi tứ đại, do đó lúc nào cảm giác trong thân cũng có mặt. Như vậy không thể nào bảo rằng là cảm giác cảm thọ dịu dần và biến mất, không có chuyện biến mất. Tại chúng ta có tứ đại, luôn luôn có cảm thọ ở trong này. Tại vì có lẽ là nó vi tế quá mà chúng ta không có nhận ra thôi. Cảm giác là bản chất tự nhiên của đất nước gió lửa. Vì không thấy được cảm giác nên khái niệm tục đế chan vô, thấy xác chết nằm bất động. Thì quý vị thấy khi nào mà quý vị đem cái tục đế vô thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái sự không ổn ở trong này. Đó. Quý vị có thể dùng tục đế để giải thích cái kinh nghiệm của quý vị, nhưng mà quý vị so sánh cái này giống cái kia là quý vị cẩn thận. Bây giờ sẽ đọc lại ha. Cảm giác là bản chất tự nhiên của đất nước gió lửa. Vì không thấy được cảm giác, vì cảm giác hành giả này nó cảm giác dịu dần, gần như biến mất. Vì không thấy được cảm giác nên khái niệm tục đế chan vô, thấy mình nằm như một xác chết. Vì hành giả không quan sát được đối tượng là cảm thọ trong thân, nên tưởng bây giờ chan vô và thấy xác chết đang nằm. Khi tâm yên, cảm giác càng lúc càng vi tế, tâm phải hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra được. Nếu không thấy đối tượng, tưởng tượng sẽ sanh lên liền tức thì. Thế mình mà thiếu duy trì chánh niệm là cái tưởng nó nhảy vô. Khi tâm yên, cảm giác càng lúc càng vi tế, tâm phải thật là tỉnh táo mới nhận ra được. Nếu không thấy đối tượng, tưởng tượng sanh lên. Thưa Thầy, thấy tâm nhận biết và đối tượng tách ra như vậy, tức là có một khoảng trống giữa hai pháp này, và khoảng trống này là một khái niệm tục đế mà. Quý vị nghe lại nè. Thưa Thầy, thấy tâm nhận biết và đối tượng tách ra như vậy, tức là mình có một cái khoảng trống giữa hai cái pháp này, tức là giữa đối tượng và tâm nhận biết, mà khoảng trống là khái niệm tục đế, tại sao đem khoảng trống vô? Hành giả có cảm tưởng như thế, chứ trong thực tế không có không gian giữa tâm và đối tượng. Thế mà khi mà đối tượng sanh khởi, tự nhiên tâm biết nó tới liền, và tâm quan sát nó tới liền tức thì. Thật ra thiền sư thường nói rằng, tại vì đôi khi mình mới kinh nghiệm, do đó mình có cảm tưởng giống như là đối tượng và tâm làm như nó có một cái khoảng trống chính giữa, bởi vì nó, mình có cảm tưởng nó tách ra. Nhưng mà những cái như thế này thì thiền sư vẫn chấp nhận và nói rằng mình cứ tiếp tục kinh nghiệm nó đi, thì từ từ mình sẽ hiểu rằng không có một khoảng trống nào hết. Cách đây mấy bữa mình nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề sách vở và hiểu thật sự. Thì thấy năm 2006 thầy nói một cái bài pháp cũng rất là hay liên quan tới vấn đề đó, thành ra bây giờ sư đọc để quý vị nghe. Thế nào là hiểu thật sự mà thế nào gọi là hiểu theo sách vở? Thưa thiền sư, khi chúng ta có sự hiểu biết thật sự, hồi nãy ví dụ chẳng hạn mình nói về vô thường chẳng hạn, thường thường mình nói vô thường, mình thấy lá rơi mình nói vô thường, mình thấy mình ngồi thiền mình thấy nó thay đổi mình nói vô thường. Thiền sư nói vô thường đây này, thấy không, ly nó rớt bể là tất cả mọi người la đó, mà bà cụ này ngồi yên á, họ thấy vô thường đấy. Thì vị này mới hỏi câu hỏi trở lại, khi có sự hiểu biết thật sự nó không giống gì trong sách vở hết, như vậy là kinh sách nói sai hay sao, kinh sách nói không đúng hay sao? Bởi vì kinh sách nói như thế này nè, mà tại sao mà khi tôi nói như vậy thầy nói rằng kinh sách không đúng? Không phải kinh sách không đúng, mà không có cái gì giống trong sách vở đâu. Những gì mà ghi ở trong sách vở đó mà các vị kinh nghiệm đó, hoàn toàn nó khác nhau. Như vậy thì mình phải nói rằng là kinh sách nói sai hay sao? Trả lời, những gì sách nói chỉ đúng khoảng 20%, 80% còn lại không đúng chút nào so với kinh nghiệm thực chứng. Thầy nói khi mà quý vị kinh nghiệm thực sự rồi đó, quý vị hiểu thật sự rồi đó, quý vị so lại với trong sách đó, sách nói không sai đâu, nhưng mà quý vị thấy hoàn toàn khác à. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như sư thường thấy có một năm đó, có một vị đó đi qua bên Myanmar đó, hỏi cô đi qua Myanmar chưa, nói dạ rồi, hỏi cô qua Myanmar thấy cái gì không, nói thấy mấy ông bên mấy ông người Myanmar ông cũng mặc quần chẳng mặc sao đóng, mà quý vị thấy cái đó đâu có sai phải không quý vị? Còn quý vị lấy sách nói về Myanmar, quý vị thấy họ nói về cái gì, họ đâu có nói gì về cái có mặc quần hay không mặc quần hay mặc sao đóng, quý vị thấy không? Kinh nghiệm là vậy đó. Khi bị quý vị tới thật tận nơi rồi, quý vị thấy sạch sự thật như vậy, không ai dám nói rằng vị này chưa tới Myanmar, họ đã tới và thấy thật sự. Mấy cái này sách vở không có ai nói hết trơn. Kinh sách ghi lại lời Phật dạy không phải sai, nhưng đó là lời của một vị giác ngộ. Chúng ta tâm đầy phiền não, làm sao có đủ trình độ để hiểu Phật thật sự muốn dạy chúng ta cái gì? Vì Đức Phật nói, những lời Đức Phật dạy là những lời của một vị mà đạo sư, là một vị giác ngộ rồi. Và mình thì mình hiểu lời của Phật, mình vì cái tâm mình phiền não, do đó mình hiểu sai lời Phật. Chứ Phật không có nói gì sai hết, kinh sách không có nói gì sai hết. Đọc kinh ta chỉ hiểu trên văn tự, sự hiểu biết này rất nông cạn so với sự hiểu biết thật sự gọi là tu tuệ đó quý vị. Như vậy là trí tuệ do đọc kinh đọc sách cũng có đúng như vậy, nhưng mà nó hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thực tập được. Ví dụ một người chưa bao giờ biết vị của trái sầu riêng, nghe người ta mô tả hay đọc trong sách vở, làm sao biết thật sự nó cái vị của nó như thế nào? Chúng ta chỉ so sánh với những loại trái cây tương tự rồi tạm hiểu, chỉ khi nào nếm hay ăn xoài riêng mới biết vị của nó thật sự ra sao mà thôi. Như vậy quý vị thấy cái gì mà thuộc về cái kinh nghiệm thật sự nói không được, ngôn ngữ nói không được, bởi vì ngôn ngữ nó rất là giới hạn. Chỉ dùng cái hình ảnh tương tự để so sánh mà thôi, mà mẹ mà so sánh thì có thể là mình hiểu sai. Ngôn từ không đủ để diễn tả những gì thuộc về thực tại paramattha, phải hoặc giả phải hiểu, phải kinh nghiệm mới biết được. Cá nhân tôi trước đây cũng vậy, xem kinh đọc sách của các thiền sư, vội nghĩ vội tưởng ra rằng ý nghĩa của nó như vậy, nghĩ sao tôi thực tập như vậy nên kinh nghiệm toàn chuyện giả không. Thầy thiền sư mình đó, ông nói hồi trước là tôi đi kiếm sách của các vị hòa thượng, cách đây 70 năm gần có mấy trăm vị mà xuất hiện ở xứ Myanmar đó, một lượt mà toàn người ta nói các vị là toàn vị là A-la-hán không, thì thầy đi kiếm sách của các vị này thầy đọc, và thầy khi mà đọc thầy nói rằng ồ vị này dạy theo phương pháp này vậy, vậy như vậy như vậy như vậy như vậy, thầy tập cô rồi thầy lại gặp ngài hòa thượng thầy trình, thầy nói rằng là vị này chỉ phương pháp như vậy tập như vậy là kinh nghiệm như vậy, cái đề là niết bàn, ngài hòa thượng lập thinh không nói. Rồi cứ trình hoài cho tới một lúc hòa thượng cứ làm trình hoài, thầy bắt đầu ngạc nhiên hỏi tại sao mà những cái kinh nghiệm này hay như vậy mà hòa thượng không có nói năng gì trên, hòa thượng chỉ nói tiếp tục tu. Cái thầy tập một thời gian cho thầy suy nghĩ, thầy thấy rằng nếu mà thật sự mình kinh nghiệm rồi mình cần chi phải tới nói hòa thượng, bởi vì thầy nhớ thực lại là hòa thượng nói rồi, khi mà mình đau mà bác sĩ cho mình uống thuốc bớt giảm đau là mình thấy bớt sốt liền, bớt đau liền tức thì, không đợi tới mà hỏi bác sĩ nữa. Thì thầy trở lại thầy nói với hòa thượng, thầy nói thưa ngài, nếu mà con kinh nghiệm niết bàn thật sự là con không nói với ngài như vậy đâu. Hòa thượng nói đây này cái này mới đúng rồi. Tức là mấy bữa mấy mấy này là chú nói tà bao không à. Chú đọc sách là chú nói tàu lam mà tôi biết rồi, mà chẳng lẽ tôi nói như vậy. Nhưng mà hòa thượng thì không nói như vậy, nhưng mà thầy hiểu như vậy. Càng thực tập trí tuệ càng khai mở, hành giả sẽ tự mình thấy rõ. Hồi trước mình nghĩ nó như vậy, một khi sự hiểu biết đến thì hoàn toàn khác xa không như mình nghĩ nữa. Hoàn toàn khác, thầy thường xuyên nói vậy. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà thầy hay lấy ví dụ là trên cái bàn người ta viết cái số, con số 9. Đứng bên này thấy số 9 mà đứng bên kia thấy số 6, chứ đâu phải số 9. Quý vị đứng bên này quý vị thấy số 9 mà đi qua bên kia là quý vị thấy số 6. Nếu mà bạn chưa đi qua bên kia làm sao mà tôi giải thích, tôi nói cách sao cho bạn biết rằng là con đó là số 6. Bạn thấy rõ ràng là số 9 mà. Là như vậy đấy. Khi thực tập, hồi trước mình nghĩ nó như vậy, một khi sự hiểu biết đến thì hoàn toàn khác xa không như mình nghĩ. Một cái hình ảnh, một cái câu chuyện khác mà quý vị nghe rồi quý vị nắm bắt cái ý niệm và tại sao mà mình không hiểu, là ví dụ quý vị là chưa bao giờ tới Myanmar, khi ai nói chuyện cho quý vị nghe về Myanmar thế nào, quý vị cũng có một ý nghĩ như thế nào về xứ Myanmar. Quý vị nghĩ là cái nhà nó như vậy, mà khi tới quý vị tới nơi rồi là nó hoàn toàn nó khác, không như mình nghĩ một chút nào hết trơn. Đó là như vậy đó quý vị, bởi vì cái mà quý vị nghĩ là cái đầu óc quý vị nó tưởng ra thôi. Hay là quý vị đem sách vở hình ảnh trong sách rồi quý vị tưởng rằng tới thiền viện Sư U Minh nó phải như vậy, là tới Myanmar như vậy, cái khi quý vị tới nơi quý vị thấy nó hoàn toàn nó khác với những gì mà quý vị tưởng là như vậy đó quý vị. Vì vậy bên thiền tông người ta có câu bất lập văn tự, sư không biết cái đoạn tiếp là cái gì nữa, giáo ngoại biệt truyền phải không, bất lập văn tự đoạn ngoại biệt truyền, không dựa vào kinh sách chữ nghĩa nữa, bỏ hết kinh sách, tại vì kinh sách nói có 20% mà, thôi bỏ kinh sách. Tuy nhiên nói như thế cũng không hoàn toàn chính xác, một hình thức cực đoan đối nghịch với sự dính mắc vào ngôn từ sách vở. Người dân nói vậy cũng được, tôi cũng đồng ý. Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, bao nhiêu sách vở bỏ hết, chỉ là truyền dùng miệng truyền cho học trò mình thôi à. Thầy sư nói không được, phải nhờ vào kinh nghiệm tục đế để giải thích và giúp người khác tu tập. Hành giả sơ cơ phải bắt đầu với những ý niệm tục đế, từ từ mới hiểu thực tại Paramattha. Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ thông thường để giải thích thực tại là những hiện tượng thuộc về chân đế. Thiền sư nói rằng Đức Phật cũng vậy mà tôi cũng vậy, tôi cũng nói chuyện là tục đế với quý vị không à. Như tôi vậy tôi nói quý vị hỏi tâm đâu, tôi nói cái gì suy nghĩ, quý vị thấy suy nghĩ không? Suy nghĩ là tâm á. Thì quý vị kêu cái gì tới mình mới tới, ông kêu mình chắp tay phải không? Cảm nhận được bằng tay không? Đó, tâm đang để ý đó. Nhưng mà cái này là tục đế thôi, cái này chưa phải tâm đâu. Bởi vì thiền sư nói rằng khi mà bạn tâm là nó thuộc về Paramattha, bạn không có thấy được. Ví dụ như ông nói, bây giờ bạn nói bạn sân, cái chi xác nhận anh chị sân? Ông hỏi câu vậy, giờ thưa sư con sân là con thấy nóng lắm, nóng đâu phải sân, bệnh cũng nóng phải không? Nó khi mà mình sân là mình suy nghĩ tùm lum tà la, suy nghĩ đâu phải sân, đi trí tuệ cũng suy nghĩ mà. Như vậy thì suy nghĩ và nóng đâu phải là rồi cảm xúc khó chịu đâu phải sân. Vậy thì cái tâm sân là sao? Tâm sân mình chưa có hiểu được đâu. Nhưng mà nhắc quý vị lấy mấy cái khái niệm này để thấy quý vị thấy như thế nào. Rồi quý vị tập hoài tự nhiên quý vị vô cái tăng đế hồi đạo ngay. Cũng giống như làm sao mà chỉ cho quý vị thấy rằng là thân và tâm nó thay đổi. Nó tách rời ra phải không? Tâm và đối tượng tách rời ra. Đó bây giờ một số hành giả tập rồi đó để tách này ra là vậy đó. Thì cái này là xuyên qua cái kinh nghiệm không thôi, chứ còn nói không có ngôn ngữ nào mà có thể diễn tả, có thể nói được. Cũng giống như là ví dụ hồi nãy mình nói đó, bây giờ con thấy tâm của con nó đứng ngoài, nó nhìn vô, đứng ngoài nhìn vô là tục đế rồi, làm sao có trong ngoài, phải vậy không? Nhưng mà mình nói cho dễ hiểu để mình chí cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà khi mà quý vị nói, ông thật sự ông hiểu ngay. Nhưng mà ông nói rằng trong đó mình có bắt một chút tục đế trong á. Khái niệm là tên mà người ta đặt ra để chỉ định một người nào hay vật gì. Tuy nhiên có những tiếng vốn là tục đế được sử dụng để chỉ thực tại chân đế. Ông nói ngôn ngữ đôi khi cũng người ta cũng sử dụng lẫn lộn. Ví dụ ta nói tô lửa chẳng hạn, yếu tố lửa thuộc về tứ đại mà bốn đại là thực tại. Khi hành giả ngồi và cảm giác nóng hay ấm sanh lên, hành giả đã hiểu thực tại chưa? Chưa. Hồi trước mình ngồi thiền á, sư tập ở bên các thiền viện trước ở Mahasi người ta dạy là nóng à, đây là yếu tố lửa, lửa lửa lửa. Thế mà nặng à, yếu tố đất à. Thì sư ông này nói ngược lại, yếu tố lửa thuộc về tứ đại, bốn đại là thực tại Paramattha. Khi hành giả ngồi thiền và cảm giác nóng hay ấm sanh lên, hành giả đã hiểu yếu tố lửa chưa? Câu trả lời dứt khoát là chưa. Do đó tên hay khái niệm được sử dụng lúc đầu giúp hành giả nắm bắt để tập. Tập càng lâu trí tuệ khai mở, hành giả sẽ hiểu những khái niệm này về phương diện thực tại như thế nào. Đó, như hồi nãy sư nói chuyện tâm suy nghĩ chẳng hạn, hay tâm sân chẳng hạn. Bây giờ mình cứ nắm bắt những cái khái niệm, tới một lúc nào đó mình hiểu thật sự thế nào là tâm sân. Chỉ có trí tuệ mới hiểu thực tại Paramattha, không có trí tuệ không thể nào hiểu được thực tại chân đế đâu. Khi hiểu thực tại chân đế, chúng ta có thể giải thích cho người khác nghe, nhưng cũng sử dụng khái niệm và ngôn ngữ mà thôi. Khi mà quý vị hiểu cái gì rồi đó, quý vị giải thích, nói với ông Trần Sư Chịu, quý vị nói sơ sơ là ông hiểu ngay tức thì. Còn đối với một cái hành giả mà chưa có kinh nghiệm, quý vị nói chết luôn, người ta không có hiểu được. Mặc những gì quý vị nói cũng là khái niệm, cũng là ngôn ngữ nữa. Và sau đây là một câu chuyện có thực. Một vị sư trong khi thuyết pháp nói rằng, đây là một ngày nữa cũng ngồi Uchikinda nữa quý vị. Thầy sư rất thích nghe pháp của vị này. Hồi nãy ngồi Uchikinda hỏi thầy về, hỏi hành giả là có vị nào mà thấy cái căn được không, làm sao mà thấy được cái căn trong khi mà mình nhìn. Bây giờ vị này mới đặt câu hỏi khác nữa quý vị. Một vị sư, tức là ngài Uchikinda đó, trong khi thuyết pháp nói rằng nếu quý vị thấy được ba lần sanh diệt trong một giây, quý vị chưa hiểu thế nào là sanh diệt, đó chưa phải là sanh diệt thực sự. Ngài thiền sư này thuyết pháp và nói rằng nếu quý vị nói với tôi rằng là trong một giây hay là trong một tích tắc là rất là nhanh, quý vị thấy có thấy sanh diệt được 3-4 lần, 5-6 lần, 20 lần, 30 lần không cần biết, thì đó chưa phải là sanh diệt thực sự. Thiền sư nói vậy. Một hành giả không đồng ý đến gặp sư để tranh luận về điểm này, vì cá nhân anh ta cũng thấy sanh diệt nhiều lần, bảo sao lại không phải? Tại sao là không? Tại sao ngài nói không phải? Cá nhân tôi thấy sanh diệt rồi mà, tôi sanh diệt rất là nhiều lần, tại sao ngài nói không phải? Ngài Uchikinda trả lời, nếu người này hiểu sanh diệt thực sự sẽ không trở lại và chất vấn tôi điều này đâu. Nếu mà bạn thật sự bạn hiểu mà tôi đặt cái câu hỏi như vậy, bạn không bao giờ trở lại mà chất vấn tôi, vì bạn đã hiểu rồi. Và sư giải thích tiếp, thông thường những người mới kinh nghiệm ưa nói rằng thấy sanh diệt nhiều, không biết bao nhiêu lần trong một thời gian rất ngắn, một tích tắc, một giây, một phút. Tuy nhiên, một khi đã hiểu bản chất thực sự của chân đế rồi, người ta sẽ không đem vào những ý niệm tục đế như thời gian, nơi chốn, hình tướng nữa. Ví dụ như khi phiền não có mặt, chúng ta cảm nghe đau khổ ngay, có một thời gian nào xảy ra chăng? Nếu như mà quý vị thực sự mà kinh nghiệm rồi, hiểu rồi đó, quý vị không có lại nói với tôi nữa, là bởi vì trong khi quý vị nói rằng trong một giây, một phút, là một tích tắc, quý vị kinh nghiệm bao nhiêu lần sanh diệt, quý vị đem toàn tục đế vào trong không? Nếu mà quý vị hiểu, quý vị không làm chuyện đó. Khi người ta đã hiểu thật sự thế nào là Paramattha, người ta sẽ không đem vào những ý niệm tục đế như thời gian, nơi chốn và hình tướng. Ví dụ như khi phiền não có mặt, mình cảm nghe đau khổ ngay, không có một thời gian nào cả, không nói bao lâu đau khổ sẽ sanh lên. Khi hiểu được vô thường, chúng ta hiểu thôi, không nói được mấy lần. Và một điều chắc chắn là người đã hiểu thế nào là vô thường sẽ càng lúc càng bớt dính mắc. Tâm vị này có sự chấp nhận rất là cao. Cái người nào mà tâm không chấp nhận, tâm phản ứng, tâm đối kháng bất cứ những câu chuyện gì xảy ra, người đó chưa có thấy hiểu vô thường đâu. Nếu họ nói họ biết, họ hiểu vô thường rồi, đó là cái chuyện của họ. Thế mà thầy nói, khi một người mà đã hiểu thật sự là vô thường thế nào rồi đó, cái tâm của họ chấp nhận ghê lắm. Để hiệp hội chúng hiểu rõ hơn, tôi xin đưa một ví dụ. Nếu quý vị trình pháp và thưa rằng con thấy sanh diệt rất nhiều lần, tôi sẽ hỏi lại quý vị kinh nghiệm như thế nhưng đã được hiểu gì nào. Nếu tôi búng một ngón tay, đưa tay mình búng tắt, tạo ra một tiếng tách, sanh lên rồi mất ngay, kinh nghiệm đấy nhưng quý vị đã hiểu vô thường chưa? Chưa. Nếu hiểu thật sự thì mình ai chửi mình cũng không buồn hết. Quý vị hiểu vô thường hả? Tôi đưa ngón tay tôi búng như vậy, quý vị thấy cái gì? Quý vị nói là vô thường hả? Quý vị hiểu cái gì đâu, nói tôi nghe thử. Nếu mà quý vị hiểu thì bước ra người ta lấy dép của quý vị không có buồn. Mà ai chửi quý vị cũng khổ. Đấy, quý vị hiểu vô thường hả? Còn mà ai mà chửi mình, coi chừng nó nghe chửi nhẹ nhẹ, chứ mà chửi mạnh mà mình nghe được mà chết tay với mình nữa, thì quý vị chưa hiểu gì vô thường hết. Thì cần chi mà phải ai nói cho quý vị biết là quý vị hiểu vô thường không ha? Đó, ông Thiền Sư ông nói đó. Đi vô trong nhà vệ sinh đi, thấy đỡ tay mà bịt mũi cái này là thấy không thấy, không biết vô thường rồi đấy. Hoặc trả ràng kia mà đi dép mắt là coi chừng không hiểu vô thường đấy. Khi kinh nghiệm một điều gì như thấy sanh diệt chẳng hạn, bạn vội nói tôi đã thấy vô thường vì đọc sách, thấy sách nói rằng sanh diệt là vô thường. Hiểu vô thường thực sự hay không là điều hành giả có thể tự mình chiêm nghiệm được. Khi kinh nghiệm một cái gì rồi dựa vào sách vở để giải thích kinh nghiệm thì không phải là hiểu thực sự, đó là hiểu theo tưởng, và đây là chướng ngại của sự tiến bộ trong pháp hành. Đó, vì vậy sau này đó thầy khuyên hành giả đó, trong khi mà trình pháp đó, đừng có suy nghĩ nhiều về vô thường. Để khi mà mình suy nghĩ nhiều về vô thường thì tuệ giác vô thường nó sẽ không sanh khởi nó đâu, bởi vì tâm của mình nó nói mình đã biết vô thường rồi. Tiếng Pali gọi là Mitcha Dimokha, có nghĩa là kết luận sai lầm, xác nhận sai lầm về cái kinh nghiệm của mình. Mình kinh nghiệm cái đó, mình thấy cái đó và mình nói rằng cái này là tôi đã hiểu vô thường. Khi mà đã hiểu sai như vậy rồi, cái này là rất là nguy hiểm, sẽ không làm cho quý vị tiến bộ trong cái sự thực tập. Do đó khi hiểu kinh nghiệm được một cái gì, hãy chấp nhận như nó, đừng suy nghĩ mình đang ở đâu và đây thuộc vào tuệ giác gì. Nhiều vị suy kinh nghiệm được cái gì nói rằng bắt đầu hỏi, ồ cái này là không biết cái trí tuệ là cái gì đây, tuệ giác nào, tuệ giác nào rồi vậy. Ông thiền sư ông dặn mình đừng khi hiểu được một cái gì, kinh nghiệm cái gì, chấp nhận như nó thế thôi, đừng có suy nghĩ về nó, đừng có cho nó thuộc về tuệ giác gì, đừng xét đoán vội vã kết luận hay đặt tên cho kinh nghiệm của mình, vì đó là chuyện nguy hiểm, nó ngăn trở cho sự tiến bộ. Ông nhắc mình vậy, hãy kinh nghiệm là kinh nghiệm, để yên đó đã. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi một thời gian lâu để có được sự hiểu biết, tức là trí tuệ đó quý vị. Muốn cho sự hiểu biết thêm sâu sắc phải mất thì giờ và công phu thiền tập, không có chuyện mới tu mà trí tuệ trở nên sâu sắc ngay. Quý vị có thể kinh nghiệm tất cả những cái gì quý vị tập và quý vị tới, quý vị đã kinh nghiệm thì ông nói à cái này kinh nghiệm, quý vị hiểu, ông nói quý vị hiểu, nhưng mà không phải hiểu một lần mà được đâu, phải hiểu cho thật nhiều, tự nhiên nó càng đó. Càng ngày thì trí tuệ mới được vun bồi, mới mạnh được. Cũng giống như là mình làm ăn buôn bán hay làm trong một cái nghề nào cũng vậy đó, mình lâu lâu mình làm mình bị thất bại, thì càng buôn bán mà càng thất bại, làm ăn thất bại bao nhiêu, rút kinh nghiệm là càng ngày nó còn kia bằng là giỏi ở trong cái lĩnh vực đó. Vì vậy trong khi mình tu niệm, hành giả trong cái bài pháp này, thầy thường sư nói rằng nhớ đừng có xét đoán kinh nghiệm của mình. Nếu mà xét đoán kinh nghiệm, thường thường là mình xét đoán sai không à, vì mình hiểu chưa tới. Cách đây mấy ngày có một vị đó ngồi thiền thì thấy cái thăng mắc, sợ quá, sợ không biết mình tu có đúng không, đi nhờ sư đi tiếp thầy. Thì quý vị thấy đây là cũng một cái trường hợp, nghĩa là thấy quan sát cái thực tại chân đế, tức là cảm giác và đối tượng chấn động, thì tự nhiên cái thân nó mất à, thân mất không thành vấn đề. Thân là cái hình dáng, hình tướng, tâm là suy nghĩ về hình tướng, nó có hình tướng. Bởi vì tâm nó bận quan sát thực tại là cảm giác, là tiếng động, là tâm, là trạng thái tâm, thì tự nhiên nó quên cái này, thì tự nhiên mình quay trở lại mình không thấy cái hình tướng, và thầy nói cái chuyện đó không sao hết, thân không bao giờ mất. Ông nói trong trường hợp như vậy, hí mắt ra dòm quay thế, còn cứ yên tâm đi, tiếp tục tu nữa. Thưa thầy, em bé có suy nghĩ hay không? Quý vị muốn nghe bài này không? Con thấy em bé mà con không biết nó có biết suy nghĩ không? Để đọc cái này cho quý vị nghe. Cái này là của bên nữ, chắc là chưa tăng chưa nghe. Đứa bé lúc mới sinh ra biết khóc, biết tìm vú mẹ để nuôi sống. Vậy đứa bé có biết suy nghĩ hay không? Có tương tự như người bất tỉnh hôn mê sống bằng tiềm thức chăng? Cái vị này suy nghĩ rằng là Là cái câu hỏi là phải nghĩ rằng em bé nó giống như cái người mà bị bất tỉnh, bị tai nạn rồi bị bất tỉnh, bị hôn mê đó. Do đó nghĩ rằng em bé nó không biết suy nghĩ, em bé nó như cái người mà hôn mê và sống trong nhận thức. Thì thượng sư trả lời mà khi mà hỏi rồi đó, ông cứ lưỡng lự, ông chưa có trả lời. Rồi một lát ông nói có thể lắm mà tôi cũng biết nữa, tôi cũng biết nữa. Rồi gì đây, tôi đứa bé nhận ra được cảm, thầy lưỡng lự không trả lời, có thể lắm tôi cũng biết nữa. Đứa bé nhận ra được cảm giác nóng lạnh bàn tay mẹ vuốt về, rồi khóc hay cười, có phản ứng tức là có phải có tâm suy nghĩ rồi chứ. Quý vị thấy ông nói, ủa đứa bé có suy nghĩ không hả, tôi cũng biết nữa. Rồi thầy giỡn, thầy nói bộ hành giả rồi, rồi từ nhỏ tới lớn, rồi sinh ra từ nhỏ lớn bộ không nhớ sao mà hỏi tôi, em bé suy nghĩ không sao hỏi tôi. Rồi ông nói bây giờ đó, đứa bé thì nó phản ứng trước cảm giác phải không, nóng thì nó khóc, mẹ vuốt ve nó thì nó cười chẳng hạn, như vậy nó có cái sự cảm xúc trong này, mà cảm xúc đến thì từ suy nghĩ, phải vậy không? Đó, mình biết rằng không cảm xúc không phải tự nhiên mà tới, mà do nên suy nghĩ. Do đó ông nói rằng nó có phản ứng tức là tâm nó phải có sự suy nghĩ rồi đây. Hành giả cũng có trải qua thời em bé bộ không nhớ hay sao mà đi hỏi tôi. Em bé có thể suy nghĩ lúc mới lọt lòng mẹ, như nó nói rằng cái giống gì mà lạnh và khô rác người như thế này, và nó khóc lên. Khi nó ra khỏi lòng mẹ đó thì ông bác sĩ đập nó thì nó khóc, mà nó khóc thì nó phản ứng thì chắc nó phải suy nghĩ chứ. Ông thầy hôm nay nó suy nghĩ chắc nó cái giống gì mà sao ở trong này nó rất ấm, đang ướt như vậy mà rồi lôi ra đây nóng muốn chết rồi. Rồi cái thằng cha nội này nữa thì thức ta dậy cũng thức từ từ, làm gì mà vũ đến ta dữ vậy. Trận thì dương nó đó, mấy cái đó là cái phản ứng của nó, tức là nó phải suy nghĩ chứ làm sao mà nói đây. Thức người ta dậy cũng phải vỗ nhẹ nhẹ cho cái gì mà làm dữ thế, cái đồ ác ôn này, tại vì nó nghĩ như vậy, do đó nó khóc, nó bực bội rồi khóc ré lên. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng người hôn mê bất tỉnh sống trong tiềm thức, em bé cũng vậy phải không? Thiền sư trả lời, người bị hôn mê không biết gì hết, chứ em bé thì biết nhiều chuyện. Hành giả nghĩ sao, chó có biết suy nghĩ hay không? Thì quý vị thấy không, hồi nãy ông dùng cảm xúc để ông nhắc mình rằng em bé có sự suy nghĩ. Bây giờ ông hỏi trở lại, bây giờ chó có biết suy nghĩ hay không? Dạ thưa có. Bây giờ chúng dùng ngôn ngữ gì? Dạ nó dùng gấu gấu gấu gấu gấu. Quý vị, ông nói giỡn ha. Ông nói giỡn vậy mà quý vị nghe nè. Như vậy khi sử dụng ngôn ngữ thì phải có sự suy nghĩ chứ. Như vậy hồi nãy thầy dùng cảm xúc để nhắc mình rằng em bé có sự suy nghĩ, bởi vì nó phản ứng trước cảm xúc. Nó phản ứng trước cái nóng cái lạnh, tức là nó có cái cảm xúc. Mà cả có cảm xúc thì phải có sự suy nghĩ. Bây giờ ông hỏi vậy cho chó nó có ngôn ngữ không? Có chứ sao không? Bởi vì cái tiếng của nó là cũng gù gù gâu gâu mà. Gâu gâu gù gâu, tức là hễ mà đã có ngôn ngữ thì phải có sự suy nghĩ. Chúng ta không thể so sánh em bé và người bất tỉnh hôn mê. Em bé có nhiều giác quan sinh hoạt, nghĩa là các quan, các trăng của em bé sẽ sinh hoạt như người bình thường, tỉnh táo và phản ứng khá nhầm lẻ, chứ không phải giống như cái người hôn mê nằm yên và sống trong tiềm thức. Thưa thầy, lúc em bé có sự suy nghĩ nhưng có trí tuệ nên lớn lên không nhớ gì cả, có phải không? Lúc mà mình nhỏ đó, mình có suy nghĩ nhưng mà mình không có chút trí tuệ nào hết, do đó mà mình lớn lên cái mình không nhớ gì cả. Đó, vị này còn hỏi tiếp thầy như vậy. Thầy trả lời, trí tuệ hoàn toàn không có, chỉ phản ứng theo quán tánh. Khi mình nhỏ là mình theo kinh nghiệm thôi. Hễ mà ví dụ đói là tự nhiên mình la, mình hét, mình phản ứng theo cái quán tánh của mình, chứ không có một chút trí tuệ nào trong này hết. Tâm chỉ chú ý đến các kinh nghiệm, và đó là bản chất của tâm. Nó chỉ thấy kinh nghiệm như thế nào thì nó phản làm việc theo vậy. Đối với chuyện nhớ lại những gì đã xảy ra, thật ra chuyện gì mới xảy ra hôm qua hay một vài ngày trước hỏi lại chưa chắc chúng ta đã nhớ rõ, huống chi từ khi mới lọt lòng mẹ. Tại vì lúc đó mình có suy nghĩ đấy, mình không có trí tuệ, do đó mình không nhớ. Ông thầy thật sự nói không phải. Bởi vì cái sự mà nhớ lại đó không phải là ai làm cũng được đâu. Cái chuyện mới xảy ra hôm qua, bây giờ hỏi lại chưa chắc mình đã nhớ hết chi tiết. Tuy nhiên tôi từng gặp những hành giả đã nhớ lại lúc mình mới 2 tuổi, hay người có một người khác thì nhớ lại tiền kiếp của mình. Vậy thì bây giờ cái này có phải nhờ định mà nhớ lại tiền kiếp không? Có phải đó là một dạng thần thông không? Thiền sư nói, mình có nhiều người đôi khi hỏi ngày hôm qua nói chuyện gì đôi khi quên. Nhưng mà tôi có gặp một hành giả, cái vị này nhớ lại từ lúc mà mình mới 2 tuổi. Rồi có người cũng nhớ lại kiếp trước nữa. Ngài Ujjotika là một trong những vị đó đó. Ngài nhớ lại kiếp trước của Ngài. Rồi cái vị khác hỏi, vậy chứ có phải nhờ có định mà nhớ lại kiếp trước không? Có phải là thần thông không? Thì nói về định thì thiền sư trả lời đúng, Còn thần thông thì không phải khi một chúng sanh sanh làm người, chết đi làm thú hay làm A-tu-la ngã quỷ quá lâu sẽ không nhớ kiếp trước của mình. Ngược lại làm người, chết đi sanh làm người nữa, hai kiếp người kế nhau gần nhau quá sẽ nhớ rõ kiếp trước. Như vậy là một muốn mà nhớ kiếp trước thì hoặc giả là mình nhờ có tâm định, hoặc giả là mình mới sinh ra làm người đó, bây giờ mình chết đi mình làm người nữa thì mình nhớ những cái chuyện trong quá khứ. Kinh ngoái, kinh cũng nói rằng ở trong bụng mẹ 9 tháng khổ quá cũng quên luôn chuyện quá khứ. Trong khi mà mình ở trong bụng mẹ 9 tháng trời đó mình đau đớn khổ sở quá, do đó mình quên hết chuyện quá khứ. À, câu chuyện sư lượm lặt một vài cái câu chuyện liên quan tới vấn đề mấy đứa bé. Quý vị này, quý vị nói rằng là đứa bé nó sinh hoạt như một cái người mà bị hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ bằng tiềm thức thôi, thì trong báo đó, người ta kể là một cái thằng nhỏ đó quý vị, nó mới sinh ra, nó ở bên Nam Mỹ đó. Thì cái cô mụ mà đỡ đó, đỡ cho nó đó, thì khi mà nó đỡ nó khỏi lòng thì nó dòm bà mụ và trợn mắt, nó nói: tôi ở trên cái cõi trên đó, tôi phục vụ thượng đế mà tại sao đem tôi xuống dưới này. Bà mụ hết hồn hết vía thả tay chạy, mà nó nói một câu đó rồi thôi, nó nín, nó không nói nữa. Đó. Đứa bé mới sinh ra đã nhận ra được mẹ nó qua giọng nói và thấy quen thuộc. Giọng này nó đã từng nghe mẹ nói lúc còn ở trong bụng. Điều này có nghĩa là đứa bé biết suy nghĩ. Bởi vì Ngài Thiền Sư Usotika nói rằng nếu như một đứa bé mà mới sinh ra đó, nó nhờ cái tiếng nói của mẹ ghê lắm. Khi mà nó sinh ra rồi đó, mẹ nó nói, nó bắt đầu nó nhận ra được cái giọng nói mà nó đã nghe trong 9 tháng là nằm trong bụng mẹ. Như vậy trong khi nó nằm trong bụng mẹ là nó đã biết rồi. Và khi mà nó sinh ra rồi đó, nó nhận ra được là đây là một tiếng của mẹ. Vì vậy là nó rất là dính mắc với mẹ của nó. Cái đứa bé mà mới sinh ra đó. Một cái chuyện khác nữa là có một cái kinh nghiệm liên quan tới cái vấn đề mẹ và con. Là Ngài Usotika nói rằng một đứa bé mà mới sinh ra đó, nếu mà nó không được mẹ nó vỗ về mà nuôi nấng mà thương yêu mà đùm bọc nó sẽ chết. Mời quý vị nghe này, Ngài nói đứa bé mới sinh ra sẽ chết nếu không được mẹ vỗ về yêu thương. Tình cảm, sự trìu mến của bà mẹ giúp đứa bé sống. Đứa bé mà nếu mà không có được mẹ nó cho nó ăn uống cho đàng hoàng tử tế, nhưng mà không có vỗ về, không có thương yêu nó, không có một chút tình cảm, nó sẽ chết đấy. Mà cái này là sư có quay một cuộn phim quý vị, nó để một cái con khỉ, hai con khỉ đó quý vị. Khỉ mẹ nó đẻ khỉ con ra xong rồi đó, con khỉ con nó nằm bên này, khi mẹ nằm bên đó, mẹ đứng bên kia là nhìn khỉ con nằm bên đó, chỉ nghe tiếng nói mà không có được vỗ về, con khỉ con nó chết rồi. Nhà sở thú người ta nuôi cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, mà tại vì dùng cái miếng kiến để cắt đi hai mẹ con thì con khỉ con nó chết rồi. Thật ra Ngài Thiền Sư Usotika nói rằng khi mà mình mới sinh ra đó, mình nhờ cái tình thương của mẹ ghê lắm, do đó mà mình thương mẹ nhiều hơn cha là ở chỗ đó. Mình dính mắc về mẹ mình rất là nhiều, bởi vì cái sự vỗ về triều mến của mẹ giúp mình sống từ lúc mà mình mới lớn. Thôi bài này cũng còn một đoạn nữa mà thôi, tới ngang đó chắc vừa rồi ha. Bây giờ để coi thử vấn đề giao tiếp. Cái bài này cũng rất là hay nữa. Ê, nói vấn đề tôi ta quý vị. Con thấy không có tôi ta trong bốn đại và năm uẩn. Con hành thiền con đâu có thấy tôi ta đâu. Toàn là danh pháp và sắc pháp không à. Đối tượng tới có đối tượng tự nhiên có tâm, tâm và đối tượng tách biệt nhau mà. Đâu có tứ đại trong năm uẩn không có. Nhưng khi giao tiếp có chuyện không bằng lòng là tôi ta nhảy ra ầm ầm. Tại sao như vậy? Tại sao trong khi giao tiếp, trong khi mình đã hiểu rõ ràng là không có tôi ta trong tứ đại và năm uẩn, mà đến khi giao tiếp và hiểu đúng chuyện một cái là tự nhiên là tôi ta nhảy ra? Thiền sư trả lời: tôi ta nhảy ra vì trí tuệ, vì sự hiểu biết chưa sâu sắc, chưa chín mùi. Do đó tôi thường nhắc hiểu biết một chút chưa đủ, phải hiểu thật nhiều, thật sâu và thật nhiều lần mới được đấy. Ông thiền sư ông nói mới hiểu một lần chưa được đâu. Thành ra đôi khi quý vị trình pháp, quý vị nói rằng là quý vị đã tu chứng, quý vị nói là quý vị kinh nghiệm cái này cái kia rồi vậy đó, thiền sư khen giỏi, mà tại sao khi đụng trận mình vẫn đau khổ như thường, mình vẫn phản ứng dữ dội, rất là dữ dội. Thiền sư nói phản ứng là phản ứng, chuyện có đó, tâm sân là sân thôi, không sao hết trơn, để yên đó mình quan sát. Đừng có nói rằng sân của tôi, hay mà nói sân của tôi là mình khổ với nó. Con thấy tôi nhảy ra vì trí tuệ và sự hiểu biết chưa sâu sắc, chưa chín mùi. Do đó tôi thường nhắc hiểu biết một chút chưa đủ, phải hiểu cho thật nhiều, thật sâu mới được thôi. đừng đụng đến bản ngã của người khác, phải cẩn thận, không thì có thể có chuyện lôi thôi rắc rối đấy. Đó, thiền sư cũng nói rõ ràng cho mình biết đó. Đúng ra là không có tôi ta, nhưng mà người khác cái bản ngã họ lớn lắm. Trong cái vấn đề mà khi giao tiếp mình phải cẩn thận. Thưa thầy, càng tập con càng không tin tâm mình và cũng không tin tâm người, ngoại trừ tâm này có chánh niệm yên tĩnh và trí tuệ. Con tập một lát rồi con thấy con tin tâm, nó suối con làm tập 7 không à. Nó nói hay quá, con làm theo con bị nó gạt nhiều lần quá. Mà rồi con cũng tin người khác nữa, bởi vì họ cũng nói trong tâm của họ. Càng tập con càng không tin tâm mình và cũng không tin tâm ai nữa, ngoại trừ người tâm này phải có chánh niệm yên tĩnh và có trí tuệ. Thiền sư hỏi, hãy tin vào trí tuệ của mình, nếu không tin tâm ai cả, tại sao lại nói rằng con tin tưởng nơi thầy? Rồi, hãy tin vào trí tuệ của mình, nếu không tin tâm ai cả, tại sao lại nói con tin tưởng nơi thầy? Thưa thầy, sở dĩ con tin thầy vì thầy có giới định huệ. Thầy có giới định huệ con mới tin. Vậy thì hành giả cũng nên tập giới định huệ của mình cho tăng trưởng, và lúc ấy mình tin hết trí tuệ của mình. Tại sao mà gọi là không tin ai hết? Thì sẽ nhắc phải tin vào trí tuệ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị không tin trí tuệ của quý vị thì sao? Tại sao quý vị tin tôi? Quý vị tin tôi là vì quý vị nghĩ rằng tôi có giới định tuệ. Thì bây giờ quý vị phải tập cho có giới định tuệ để quý vị tin nha quý vị. Đức Phật cũng khuyên hãy nương tựa nơi mình, không nương tựa nơi ai khác. Nghĩa là làm cho tâm mình có trí tuệ, có giới định tuệ đầy đủ, rồi nương tựa nơi các thiện pháp này. Ngài Thầy Sư Ujjotika giảng một cái bài rất là dài, có cái tựa đề là về nương tựa nơi chính mình. Ngài giảng cái câu Phật ngôn Atthahi Atthanonatho cũng nằm trong cái sách này, nhưng mà chắc có lẽ là sư không có cái giờ nói đâu, bởi vì nó dài quá, gần 30 mấy trang luôn. Không tin tâm mình nghĩa là không theo để cho ác tâm lôi mình đi. Đức Phật khuyên hãy về nương tựa nơi mình, không nương tựa nơi ai khác. Chữ nương mình đây có nghĩa là làm cho tâm có càng lúc có các thiện pháp, có trí tuệ, có giới định tuệ đầy đủ, rồi nương tựa nơi các thiện pháp này. Cái câu này chắc có lẽ là quý vị đã nghe thầy giảng rồi. Không tin tâm mình nghĩa là không theo, không để cho ác tâm lôi mình đi. Đó là gọi là không tin nơi mình là vậy đó. Nghĩa là bây giờ con không tin nơi tâm con là khi mà nó nói, nó rủ mình làm những bất thiện pháp, mình đừng theo nó. Bây giờ quý vị nghe một cái câu tình pháp như thế này nữa này. Con đi ra ngoài thấy người ta buôn bán làm ăn cực khổ, tội nghiệp. Nhưng khi thấy họ la hét giành giật, xô đẩy chen lấn, tâm con rất khó chịu. Thấy người ta buôn bán làm ăn thì con thấy tội nghiệp quá, khổ sở quá. Nhưng mà khi mà họ tới họ giành, họ giật, họ xô, họ đẩy, họ chen cả lấn cả con nữa, là con tâm cho con rất khó chịu. Thưa thầy, thầy là người kinh nghiệm tu tập ở ngoài chợ, xin thầy chỉ cách làm sao giữ tâm của mình. Thầy tu ngoài chợ đó, hôm nay biết là ông thầy là hồi trước là ông tu ngoài chợ đó. Thầy là người tu ngoài chợ, thầy xin thầy chỉ cho cách làm sao giữ tâm của mình trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt chơi chen lấn như thế này, làm sao mình giữ tâm mình cho quân bình. Thì nếu mà quý vị muốn nghe câu trả lời không, đợi tuần sau đi ha, hết giờ rồi mà, phải không? Hả? Hết chưa? Hết giờ rồi hả? Thôi vô Phật, ta đợi tuần sau đi ha. Xà thủ, xà thủ, xà thủ, xà thủ.